Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 917, nhân vật mấu chốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 917, nhân vật mấu chốt toanh. Trương Nhược Trần cưỡi thôn tượng thỏ theo sụp đổ đại sơn dưới phương, vọt ra, đem bùn đất cùng hòn đá đánh bay đi ra ngoài. Cánh tay của hắn duỗi ra, đem Trầm Nguyên cổ kiếm thu hồi, nhanh nắm ở trong tay, hai mắt chằm chằm hướng huyết kiếm, lộ ra như lâm đại địch thần sắc. Bên cạnh Ma Viên trong miệng phát ra trầm thấp tiếng hô, chậm rãi bỏ lên, ngồi dưới đất. Ma Viên, người tiên tiến đầu quyền thế giới chữa thương. Trương Nhược Trần đem khí hải bên trong càn khôn thần mộc đồ lấy ra, mở ra đồ quyền mặt ngoài tản mát ra dịu dàng vầng sáng, đem Ma Viên thu đi vào. Xoạt, huyết kiếm đã bay trở về, rơi vào nhị hoàng tử trong tay. Nhị hoàng tử đứng tại hơn 10 dặm bên ngoài, cũng không có nhích tới gần. Bởi vì, hắn có chút lo lắng, Trương Nhược Trần còn trong tay nắm giữ ẩn chứa tử vong tà khí chính là đan dược. Một khi dính vào tử vong tà khí, mặc dù là dùng tu vi của hắn cùng thể chất cũng rất hóa giải. Trương Nhược Trần, giao ra Thao Thiên kiếm, bổn hoàng tử có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nhị hoàng tử đứng cách địa cao vài chục trượng vị trí, mặc một bộ huyết giáp, dưới chân dẫm phải một mảnh nồng đậm huyết vân, giống như một vị cái thế ma hoàng. Mặc dù Trương Nhược Trần đứng tại hơn 10 dặm bên ngoài, cũng có thể nghe thấy được theo trên người hắn phát ra mùi máu tươi. Trương Nhược Trần cười cười, nói: chỉ bằng thực lực của ngươi, ta nếu là muốn đi, ngươi ngăn được sao? Nhị hoàng tử giọng mỉa mai cười, nói: ngươi cho rằng trong tay nắm giữ toàn cơ kiếm thánh thánh chỉ, liền có thể chạy thoát được bổn hoàng tử lòng bàn tay. Nói thiệt cho ngươi biết, bổn hoàng tử cũng trong tay nắm giữ một cuốn thánh chỉ có điều cái này cuốn thánh chỉ nhưng lại đến về phần thanh thiên huyết đế. Toàn cơ kiếm thánh tu vi cường thịnh trở lại, mạnh đến nổi qua thanh thiên huyết đế. Vậy sao, đã thanh thiên huyết đế tu vi cường đại như thế nào không dám đi trung ương hoàng thành đối phó Trì Giao nữ hoàng? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại, 800 năm trước thanh thiên huyết đế chính là huyết hậu tọa hạ thập đại huyết soái một trong, tại lúc ấy, là uy chấn thiên hạ hùng chủ, được xưng. Thanh thiên huyết soái, không biết chấn giết bao nhiêu nhân tộc thánh hiền. Hôm nay, 800 năm quá khứ thanh thiên huyết soái đã biến thành thanh thiên huyết đế, bản thân tu vi, nhất định là đạt đến một cái làm cho thánh giả cũng có thể nhìn qua không thể tức tình trạng. Nhị hoàng tử ánh mắt có chút trầm ngưng, nói, người cho rằng vị kia nữ hoàng đại nhân còn có thể sống bao lâu? Chỉ cần Minh Vương đại nhân chạy ra U Minh địa lao, cái thứ nhất muốn thu thập người chính là nàng. Nữ hoàng vừa chết, Côn Luân giới nên đến phiên chúng ta bất tử huyết tộc đến chúa tể hết thảy, tất cả nhân loại toàn bộ đều muốn biến thành tộc của ta chăn nuôi súc vật cung cấp cho chúng ta huyết dịch, đời đời thế thế làm nô vi súc. Trương Nhược Trần năm ngón tay kìm lòng không được lại đem chuôi kiếm nắm chặt vài phần, nói: ngươi hẳn là cho rằng U Minh địa lao là người nào đều xông được đi vào. Bất tử huyết tộc nếu là có thể đủ cứu ra Minh Vương, 800 năm trước Minh Vương cũng đã trốn thoát. Người cho rằng thế cục hôm nay cùng 800 năm trước đồng dạng. Nhị hoàng tử hiển nhiên là cho rằng, hắn đã đoán chừng Trương Nhược Trần cũng sẽ không có cố kỵ nhiều như vậy, nói thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 800 năm trước bất tử huyết tộc sở dĩ hội thất bại, đó là bởi vì, huyết hậu đại nhân đánh giá thấp 6 vị trí kiếm nhân thực lực. Ai có thể nghĩ đến, tại cái kia kiếm chủng bên trong, 6 vị trí kiếm nhân, vậy mà có thể mượn lịch đại tổ sư lực lượng. Từng cái chi kiếm nhân cũng như cùng hơn 10 vị kiếm thánh hợp thể. Huyết hậu lần thứ 2 xâm nhập Minh Vương kiếm chủng, rồi lại tao ngộ Minh đế cùng Thanh đế ngăn cản, cuối cùng nhất lại là thất bại trong gang tấc. Thiên hạ hôm nay, Minh đế mất tích, Thanh đế ẩn lui. Nói sau, thông qua 800 năm trước hai lần đó kịch chiến, bất tử huyết tộc đã biết 6 vị chi kiếm nhân lợi hại, cũng tự cường điệu đối phó bọn hắn. Từ lúc bách niên trước khi tộc của ta mà bắt đầu âm thầm bố trí. Ngoại trừ đối phó toàn cơ kiếm thánh bên ngoài, cũng sử dụng cái khác thủ đoạn đối phó mặt khác 5 vị trí kiếm nhân. Nói thiệt cho ngươi biết, ngoại trừ Lăng Phi Vũ kịp thời phát hiện không ổn, đem bất tử huyết tộc phái đi cường giả chém giết. Còn lại mấy vị trí kiếm nhân, không phải đã chết đi, là đã bị thanh thiên huyết đế tự mình ra tay bắt. Ngoại trừ Lăng Phi Vũ nắm giữ Táng Thiên kiếm cùng Chu Thiên kiếm, còn ngươi nữa Thao Thiên kiếm, mặt khác 3 thanh thánh kiếm, toàn bộ cũng đã nắm giữ ở chúng ta bất tử huyết tộc trong tay. Nghe thế thứ nhất tin tức, mặc dù là Trương Nhược Trần cũng cảm giác được thập phần khiếp sợ. Khó trách chỉ có Lăng Phi Vũ một người chạy về Minh Vương kiếm chủng, nói không chừng mặt khác mấy vị trí kiếm nhân ngược lại là thực sự thật lớn khả năng đã bị bất tử huyết tộc ám hại. Nếu là thanh thiên huyết đế tự mình ra tay, mặc dù là kiếm thánh cũng là giữ nhiều lành ít. Trương Nhược Trần tận lực khắc chế trong nội tâm kịch liệt cảm xúc, sử dụng bình tĩnh ngữ khí nói: các ngươi chỉ là nắm giữ 3 thanh thánh kiếm mà thôi, lại có thể có làm được cái gì? cứu được Gia Minh Vương. Trương Nhược Trần theo Thao Thiên Kiếm lịch đại tổ sư nào biết một bí mật 6 chuôi thánh kiếm nhưng thật ra là 6 chuôi cái chìa khóa. Chỉ có đồng thời kiểm giữ 6 chuôi thánh kiếm mới có thể mở ra U Minh Địa Lao tầng thứ 15 thả Gia Minh Vương. Bất Tử Huyết tộc cũng khẳng định đã biết rõ bí mật này, cho nên mới có thể liều lĩnh cướp đoạt 6 chuôi thánh kiếm. Nói một cách khác, chỉ cần Bất Tử Huyết tộc không có được 6 chuôi thánh kiếm, như vậy bọn hắn tựu không khả năng cứu được Gia Minh Vương. Nhị hoàng tử trên mặt lộ ra một cái nụ cười cổ quái, nói: "Ngay tại trấn ngục cổ tộc quân đội tiến công 8 thành 12 lĩnh Bất Tử Huyết tộc thời điểm, Thanh Thiên Huyết Đế đã dẫn đầu một cái khác chi quân đội cũng đúng Minh Vương kiếm trùng triển khai công kích, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, giờ phút này Minh Vương kiếm trùng đã rơi vào tay giặc. Lăng Phi Vũ trong tay hai thanh thánh kiếm, rất có thể đã rơi vào Huyết Đế trong tay." Huyết Đế đại nhân nhưng lại tính sai hơi có chút, không ngờ rằng, người cái này một chỉ tôm ca nhãi nhép, rõ ràng không có thành thành thật thật dừng lại ở Minh Vương kiếm trùng, ngược lại âm sai dương sai trốn thoát. Bất quá cũng không có vấn đề gì, chỉ cần bổn hoàng tử đoạt đến trong tay ngươi Thao Thiên kiếm, chúng ta Bất Tử Huyết tộc cũng tựu tập hợp đủ 6 chuôi thánh kiếm, đủ để mở ra U Minh Địa Lao tầng thứ 15. Trương Nhược Trần chằm chằm vào nhị hoàng tử hai mắt, có thể nhìn ra, hắn cũng không có nói sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Thanh Thiên Huyết Đế thật sự tự mình tiến đến đánh Minh Vương kiếm trùng, dùng hắn khủng bố tu vi, hơn nữa Bất Tử Huyết tộc tại Minh Vương kiếm trùng nhiều năm bố trí, thật đúng là có khả năng đánh vào đi vào. Kể từ đó, Trương Nhược Trần trong tay Thao Thiên kiếm cũng tự lộ ra rất quan trọng yếu, vô luận như thế nào cũng không thể rơi vào đến Bất Tử Huyết tộc trong tay. Không có chút gì do dự, Trương Nhược Trần lập tức lấy ra toàn cơ kiếm thánh đưa cho hắn thánh chỉ, đem thánh khí rót vào đi vào. Xoạt, thánh chỉ phát ra hào quang, hóa là một cái màn hào quang, đem Trương Nhược Trần cùng thôn tượng thỏ thân thể hoàn toàn bao khỏa. Sau đó, màn hào quang hóa thành một đạo lưu quang, hướng chân trời cấp tốc bay đi. Cũng đã là cá trong chậu, lại vẫn muốn trốn. Nhị hoàng tử lạnh bốt cười cũng lấy ra một cuốn thánh chỉ, mượn trong thánh chỉ ẩn chứa thánh lực rất nhanh tựu đuổi theo Trương Nhược Trần. Xôn xao, nhị hoàng tử phi tại Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu, nhắc tới huyết kiếm kéo ra một đạo thật dài kiếm quang, hướng phía dưới vung chạm. Trương Nhược Trần chằm chằm vào phi rơi xuống kiếm khí, cắn chặt hàm răng, lập tức điều động không gian lực lượng, mặc niệm một tiếng. Không gian đông lại, toàn bộ không gian, đột nhiên ngưng kết giống như là bị đông lại, ngoại trừ Trương Nhược Trần bên ngoài, còn lại hết thảy đều trở nên bất động. Mà ngay cả nhị hoàng tử chém rụng xuống dưới kiếm khí cũng thoáng dừng lại một chút mới độc lỗ không gian lực lượng. Chỉ có điều, ngay tại kiếm khí dừng lại ngắn ngủi thời gian, Trương Nhược Trần lại về phía trước đã bay đi ra ngoài. Kiếm khí theo Trương Nhược Trần sau lưng mấy trượng vị trí, bay thấp xuống dưới kích tại xanh tươi tốt trong núi rừng, để lại một đạo vài trăm mét trường kiếm ngấn. Lại là không gian lực lượng, nhị hoàng tử đối với không gian lực lượng đã có vài phần kiêng kỵ, cũng có vài phần hâm mộ. Nếu là hắn có thể cướp đoạt Trương Nhược Trần thân thể trở thành mới một đời thời không truyền nhân, như vậy thực lực của hắn đem sẽ tăng lên đến hạng gì trình độ. Nhị hoàng tử trong mắt lộ ra cuồng nhiệt hào quang, lần nữa đuổi theo. Chỉ có điều, nhị hoàng tử liên tiếp đuổi mấy ngàn dặm cũng không có lại nhìn gặp Trương Nhược Trần thân ảnh, thậm chí, mà ngay cả Trương Nhược Trần khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa. Vậy mà hư không tiêu thất, nhị hoàng tử lập tức hướng về sau rút lui, cẩn thận truy tìm Trương Nhược Trần lưu lại khí tức. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc vô luận Trương Nhược Trần sử dụng cái gì ẩn nấp thủ đoạn, nhất định cũng sẽ lưu lại một chút ít dấu vết để lại. Giờ phút này Trương Nhược Trần đã nhảy vào tiến một đầu trăm trượng rộng đích sông lớn, đồng thời đem lưu tinh ẩn thân y lực lượng kích phát ra đến, đem khí tức trên thân hoàn toàn che giấu. Nước chảy đem Trương Nhược Trần sông hướng hạ du, đang tại rời xa Kim Tước Thành. Thẳng đến đêm xuống, Trương Nhược Trần mới lần nữa theo đại trong sông đằng bay lên, đứng tại mặt nước toàn thân cao thấp có khổng lồ thánh khí dũng mãnh tiến ra, hình thành một mảnh năm màu sắc hỗn độn mây trôi. Trước tàng ở trong nước thời điểm, Trương Nhược Trần tu vi, đã đột phá đến nhị giai bán thánh. Hô, Trương Nhược Trần há mồm khẽ hấp đem tràn ngập ở trên mặt nước thánh khí toàn bộ hấp trở về trong cơ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 36 đường kinh mạch cùng 5 đầu thánh mạch phát ra ầm ầm thanh âm, giống như là có vài chục đầu sông lớn trong người chảy xuôi. Trở lại bên cạnh bờ, thôn tượng thỏ hỏi, Trần gia chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không chạy về Minh Vương kiếm trùng? Đêm nay ban đêm, không có trăng sáng, lộ ra đen kịch một mảnh, duỗi ra hai tay cũng nhìn không thấy 5 ngón tay. Duy chỉ có trên mặt sông gió lạnh, lại còn phát ra ô ô thanh âm. Trương Nhược Trần trầm tư hồi lâu, lắc đầu, nói. Nếu là Thanh Thiên Huyết Đế thật sự công chiếm Minh Vương kiếm trùng, như vậy cũng đã nói lên 6 chuôi thánh kiếm, hắn đã được đến 5 chuôi. Cho nên, ta tuyệt đối không thể lại hồi Minh Vương kiếm thánh, vạn nhất Thao Thiên kiếm cũng bị cướp đi, hậu quả kia thật sự là không thể tưởng tượng. Như vậy, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Nhà giống như thỏ hỏi. Trương Nhược Trần nói, ta trước tìm một nơi, tạm thời tránh một chút, đợi đến lúc có Minh Vương kiếm trùng tin tức truyền đến, làm tiếp quyết định cũng không muộn. Mặc dù Thanh Thiên Huyết Đế công chiếm Minh Vương kiếm trùng, chỉ cần hắn nhất thời bán hội tìm không thấy Thao Thiên kiếm, như vậy, đang ở Hoàng Thành Trì Giao, còn có Vũ Thần Sơn Võ Tôn, thậm chí Bái Nguyệt Ma giáo giáo chủ cũng có thể hội tiến đến Minh Vương kiếm trùng. Dù sao, Côn Luân giới đỉnh tiêm cường giả, không có ai hy vọng Minh Vương trốn tới, vậy đối với cả nhân tộc đều muốn là một hồi tai nạn. Hôm nay Trương Nhược Trần, rất hiển nhiên đã trở thành mấu chốt nhất chính là cái người kia vật chỉ sợ giờ phút này, chính có vô số bất tử huyết tộc cường giả, đang tìm kiếm tung tích của hắn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, cách chương.